Chương 93, đàm luận. Chương 93, đàm luận nghe xong Hạ Si Mạc Kỳ Tù giải thích, Hạ Cụ bừng tỉnh đại ngộ nhẹ gật đầu. Thật không nghĩ tới, một cái lưu truyền rộng rãi ảnh phân thân chi thuật vẫn còn có bực này huyền bí. Hạ Cụ Ly tìm hiểu tình hình sau rồi hướng Hạ Si Mạc Kỳ Tù nói ra, khó trách ca ca nhận thuật tạo nghệ cao như vậy đâu rồi. Vậy cũng là ca ca nói tri thức chính là lực lượng sự thật phiên bản đi bất quá, lúc ấy dưới tình huống đó, ca ca là như thế nào thông chi đệ tam hổ ca đại nhân đây này. Hạ Cụ rồi hướng Hạ Sĩ Mạc Kỳ Tù khi nào thông chi đệ tam mà cảm thấy khốn hoặc, hỏi Hạ Cụ tựa hồ không phát hiện phụ cận có bóng người nào đó à. Nghe được trắng nghi vấn, Hạ Sĩ Mạc Kỳ Tù mỉm cười nói, lại nói tiếp, cái này cùng ca ca phát minh viên quang thuật còn có chút sâu xa. Đệ tam cái kia sắc lão đầu nơi đó có một thủy tinh cầu, có thể đủ nó đến thi triển một cái kính viễn vọng thuật. Thông qua thuật này tức là có thể giám sát đến một diệp thôn trong phạm vi không có có kết giới tồn tại địa phương, là một rất thực dụng dò xét nhẫn thuật, đệ tam thường xuyên dùng nó đến dò xét trong thôn tình huống. Đương nhiên, là một lao sắc quỷ chính hắn, cũng tránh không được sử dụng nó làm chút trộm dòm nữ nhà tắm ca cờ loa y sự tình. A Phí Công nghe đến đệ tam biến thái hành vi, nhất thời phát ra một tiếng thét kinh hãi. Rồi sau đó còn khẩn trương hướng bốn phía quan sát, sợ đệ tam lúc này đang rình coi bộ dạng. Chứng kiến Hạ Cụ đối rối lúc bộ dáng khả ái, hay Hạ Sĩ Mạc Kỳ Tù phát ra một hồi ha ha tiếng cười to, rồi sau đó vừa cười vừa nói, trong nhà là không cần lo lắng. Các đại gia tộc bên trong đều có được phòng ngự hỗn dùng đấy kết giới, đệ tam kính viễn vọng thuật là xem không tiến vào đấy. Hơn nữa, coi như là ở bên ngoài, Hạ Cụ cũng không cần lo lắng. Trên người của ngươi nhưng là có ca ca tự tay chế luyện bùa hộ mệnh. Ồ, minh bạch ca ca là ở trêu chọc mình tốn không. Hạ Sĩ Mạc Kỳ Tù một cái liếc mắt, oán trách hắn ý đồ xấu, sau đó lại hiếu kỳ từ trong lòng lấy ra một cái tinh xảo màu phỉ thúy trả cờ ra ngọc, chằm chằm vào nó cẩn thận quan sát người hỏi là cái này sao không có nghĩ đến cái vật nhỏ này ngoại trừ có thể định vị bên ngoài, còn có thể có tác dụng kiểu này. Hạ Sĩ Mạc Kỳ Tù sờ lên trắng mái tóc, nói ra, đó là đương nhiên, ca ca xuất phẩm. Tất nhiên thuộc tinh phẩm bên trong còn có ta khắc họa xuống phi lôi thần thuật thức, ngàn vạn chớ làm mất ồ. Đồng thời, Hạ Sĩ Mạc Kỳ Tù đem sớm đã lệch ra lầu nói chuyện một lần nữa trở về chính đề. Tiếp tục nói, nếu biết đệ tam có cự ly xa điều tra nhẫn thuật, như vậy thì hảo thuyết. Làm ca ca tại Vi Y Nô bọn hắn tiến hành đặc huấn lúc, cảm nhận được đệ tam kính viễn vọng thuật dò xét. Mà cũng đúng. Dù sao lúc ấy người ở chỗ này cơ hồ chính là cổ nổ hạ tương lai, cũng không phải do đệ tam không coi trọng, sau đó cũng không cần ta nhiều lời. Đối với có thể không sử dụng lớn uy lực nhẫn thuật, đệ tam tự nhiên sẽ làm ra phán đoán. Nói đến chỗ này, Hạ Sĩ Mạc Kỳ Tù dừng lại một chút sau nói tiếp, chỉ có điều, ca ca không nghĩ tới đệ tam ánh mắt sẽ như vậy đâu. Tuy nhiên cũng có được chính mình không có quá lâu ẩn nút ý tứ, nhưng chỉ là hơi chút tiết hơi có chút ngọn nguồn. Đã bị hắn xem thấu thực lực. Sau đó càng là trực tiếp đem ví dụ đều bị ám bộ mang hô mang tới. Xem ra, nếu như sự tình không liên lụy đến tự thân trên tình cảm lời mà nói, đệ tam sức quyết đoán cũng thật là không phụ hắn nhẫn hùng danh tiếng. Không liên lụy đến tự thân tình cảm, Hạ Cụ nghi ngờ méo một chút đầu, không rõ ca ca nói như vậy rốt cuộc là ý gì. Mà Hạ Sĩ Mạc Kỳ Tù cũng không nên trực tiếp cùng nói vô ích ra đệ tam đã từng làm ra các loại sai lầm quyết đoán. Dù sao những sự tình kia không phải là cùng đạn rổ có quan, chính là cùng những thứ khác mấy vị có lớn lao ảnh hưởng lực nhân vật có quan. Cho nên Hạ Sĩ Mạc Kỳ Tù cũng chỉ phải giả bộ như không phát hiện Hạ Cụ thần tình nghi hoặc dô y. Cũng may Hạ Cụ rất hiểu chuyện, chứng kiến Hạ Sĩ Mạc Kỳ Tù tựa hồ không muốn để bộ dạng liền trực tiếp rời đi chủ đề. Vui vẻ đối với Hạ Sĩ Mạc Kỳ Tù chúc mừng nói, không nghĩ tới ca ca nhỏ như vậy lại có thể trực tiếp trở thành ám bộ tiểu đội dẫn đội đội trưởng, ca ca thật lợi hại. Hạ Sĩ Mạc Kỳ Tù nghe được trắng tán dương, lúc này mặt lộ vẻ tự mãn, cố ý khoe khoang lấy đùa lấy nói vô ích nói, đó là đương nhiên, ca ca ta nhưng là hiếm có thiên tài tuyệt thế, có thể lấy được thành tựu như vậy không phải chuyện đương nhiên. Lữ coi như là hắn tuổi của hắn cùng thực lực có thể cùng ta sánh vai người, cũng không nhất định có thể trẻ tuổi như vậy liền đảm nhiệm dẫn đội đội trưởng. Chính là ồ, nhìn không đến Hạ Sĩ Mạc Kỳ Tù tận lực thay đổi hiện ra đắc ý, lúc này nghịch ngợm làm một mặt quỷ, đối với tại anh mình lời nói điên cuồng từ chối cho ý kiến. Kỳ thật, Hạ Sĩ Mạc Kỳ Tù nói lời thật đúng là không thể tính toán là sai, thực lực phương diện không cần nhiều lời. Hạ Sĩ Mạc Kỳ Tù thân là người xuyên Việt, nếu là không có một ít đem ra được bổn sự, đều không có ý tứ đi ra mất mặt xấu hổ. Nếu quả thật có những người khác có thể tại hạ xì mà kỳ tủ cái tuổi này liền có được lấy giống như hắn thực lực, đoán chừng kết quả cuối cùng cũng là quá sức dù sao. Tuy nhiên trên thực lực khả năng cùng hạ xì mà kỳ tủ ngang bằng, nhưng là tình thương bên trên chênh lệch vẫn là rất lớn. Dù nói thế nào cũng chỉ là một 8 tuổi tiểu hải tử. Lại sớm thông minh, chẳng lẽ có thế so vơ im mà vượt hạ si mà kỳ tủ cái này trải qua thế sự, việc nặng cả đời người trưởng thành vô luận là cách đối nhân xử thế phương diện, hay là đang bản thân hàm dưỡng các loại phương diện đều tồn tại chênh lệch rất lớn. Ít nhất, hạ si mà kỳ tủ sẽ không bị những cái kia từ nhỏ nghe đến lớn lấy lòng lời nói khiến cho bản thân lâng lâng. Cũng sẽ không biết đem chính mình tất ca đấy buồn sự không giữ lại chút nào hiện ra ở người trước. Bất quá, nói đến ám bộ, hãy ạ si mà kỳ tụ liền hồi tưởng lại lúc trước cho mình mang tin chính là cái kia tóc tím ám bộ. Hơn nữa đối với phương rõ ràng nữ tính đặc thù. Hãy ạ si mà kỳ tụ lúc này sẽ biết thân phận của đối phương, nguyên lấy trong ghẹt củ hãy ạ người yêu đủ sổ dù gà áo lại nhớ tới mình nguyên đồng đội, ngày nay thuộc hạ con rơi ghẹt củ hãy ạ. Tựa hồ chút bất chi bất giác. Hai cái này vốn là xác nhận người yêu một đôi đã tại dưới tay mình tề tụ rồi đây coi như là quan xứng chứ bất kể nói thế nào, có một đôi người yêu dưới tay làm việc, tựa hồ cũng là một việc rất việc hay hạ xì mà kỳ tủ nghĩ đi nghĩ lại, khóe miệng lộ ra nụ cười âm hiểm. Xem bộ dáng là hắn ác thú vị lại phát tác để cho chúng ta là hạ cùng ủ gà áo đồng nhất đối với người yêu số khổ không tới cầu nguyện đi ở mẹn hạ cụ thấy được hạ xì mà kỳ tủ khóe miệng quen thuộc dáng tươi cười. Lúc này minh bạch lại có người phải xui xẻo. Tuy nhiên không biết là ai, nhưng là hạ cụ sẽ vì các ngươi đưa lên chúc phúc, chúc các ngươi có thể kiên cường sống sót thuận tiện cảm tạ các ngươi hấp dẫn ca ca chú ý của lực, là hòa bình thế giới làm ra cống hiến to lớn uy uy đây là cái kia thuần khiết hiền lành hạ cụ sẽ có biểu hiện sao không phải là bị người trộm đánh cháo đi à nha xem ra, tựa hồ hạ cụ tại hạ xỉ mà kỳ tù hun đúc xuống. Cũng chậm chậm trở nên phúc hắc đi lên nếu nên có giảng giải đã hoàn thành, hay ạ si mà kỳ tủ cũng hướng. Hạ cụ hỏi thăm về lần này sử dụng viên quang thuật quan sát thực chiến diễn luyện sau xem sau cảm giác. Hay ạ si mà kỳ tủ hỏi hạ cụ, cảm giác cổ nổ hạ trẻ tuổi một đời thực lực như thế nào nghe được ca ca đàm luận đến chính đề, hạ cụ cũng thu hồi phóng ra ngoài tâm tư. Rất nghiêm túc gật đầu hồi đáp, thực lực rất mạnh mỗi người đều có được đặc biệt nhân thuật, đều có các công hiệu. Cái kia gọi là ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ thiếu niên trả cờ dạ lượng quá to lớn rồi phân ra gần trăm cái ảnh phân thân vở ơ y ma hảo không tốn sức hạ cụ tiếp tục đánh giá nói, phần lớn người phối hợp cũng so sánh ăn ý, lúc chiến đấu đem hết toàn lực, không chút nào bó tay bó chân. Trong đó cái kia gọi là xỉ cả mặt người, bố trí chiến thuật rất lợi hại một khâu bộ đồ một khâu đấy, còn có thật nhiều chuẩn bị ở sau. Chỉnh thể tình huống xem ra. Nếu như là hạ cụ ở vào ca ca vị trí lời nói, nhưng có thế chỉ có thể dựa vào tự thân tốc độ cùng nhiều hơn bọn hắn một chút trả cờ dạ đến kéo dài thời gian. Cuối cùng vẫn là tránh không được nhấc tay nhận thua. Hay ạ xì mà kỳ tủ nghe được hạ cụ đối với mình rất là đúng trọng tâm đánh giá, nhẹ gật đầu. Nói ra, đúng vậy, trắng đánh giá rất toàn diện. Mặc dù đang trên thực lực, ngươi so với bọn hắn còn phải mạnh hơn một ít. Đơn đả độc đấu lời mà nói. Không có một cái có thể so hơn được với ngươi. Coi như là ba người phối hợp với tiến hành công kích, cũng không nhất định là đối thủ của ngươi. Nhưng là nhân số gia tăng đến 4 người trở lên lời nói, vậy rất là cố hết sức. Mà nếu như là 5 người trở lên, như vậy trên cơ bản cũng chỉ có dựa vào tốc độ kéo dài, chống đỡ phần dô y sau khi nói xong, hay ạ si mà kỳ tu lại bổ sung. Đương nhiên, tình huống cũng không tuyệt đối, chỉ là đại khái phán đoán mà thôi. Dù sao, hạ cụ có băng độn huyết kế tồn tại. Mà những người khác cũng ít nhiều còn có chút ẩn nút thủ đoạn, chủ yếu vẫn là xem trường thi phát huy. Nhưng là tổng thể tình huống đại khái liền là như thế dô y hạ xì mà kỳ tủ tiếp tục nói, cái này chính là cô nổ hạ đặc sắc. Giới lý giả trong dùng tiểu đội hình thức chấp hành nhiệm vụ phương án là từ cổ nổ hạ trước hết nhất cao hứng, cho nên cổ nổ hạ ở phương diện này kinh nghiệm rất phong phú. Hơn nữa cổ nổ hạ toàn bộ hệ thống giáo dục cũng là toàn bộ giới nhì dạ hoàn thiện nhất đấy, bởi vậy bồi dưỡng ra tới bình dân nhì dạ nhiều vô số kể. Mặc dù lớn đa số đều là thông thường tầng dưới chót nhì dạ, nhưng là trong đó rất nhiều người cũng đều là ngày nay cổ nổ hạ không thể thiếu trung kiên nhân vật. đã từng mấy bận hiện ra có thể uy danh truyền xa đứng đầu nỉ dạ. Vừa nói, hãy ạ xí mà kỳ tụ dừng lại một chút, lại để cho hạ cụ thời gian dần qua tự hỏi. Rồi sau đó lại cường điệu nói, cô nộ hạ loại này giáo dục cơ chế đã phi thường hoàn thiện, rất nhiều chỗ độc đáo đều là chúng ta sắp thiết lập đảo nguyên hương cờ ân nở học tập nhiều hơn. Còn trong thôn quản lý các loại phương diện vấn đề, những ngày này ca ca sẽ dẫn ngươi đi bốn phía đi dạo, hảo hảo lãnh hội cô nộ hạ phong tình. Nhìn nhiều xem là đủ rồi, một vị học tập cũng không quá đáng là bắt chước mà thôi. Chính chúng ta thôn khẳng định phải có đặc sắc của mình, hạ cụ gật gật đầu, báo cho biết giải. Nha, kỳ thật cùng nói vô ích nhưng vậy, chỉ là muốn cho hạ cụ tại huấn luyện bên ngoài tìm chút chuyện làm. Thật muốn nói đến quản lý phương diện lời nói, còn có phong nha cái này chịu mệt nhọc khổ lực, tuy nhiên hạ cụ bây giờ tính tình hoạt bát rất nhiều, nhưng là tại trong tổ chức dù sao không có cùng lứa bạn chơi có thể cho tới cùng một chỗ. Cho nên hạ sĩ mà kỳ tụ liền có chút lo lắng hạ cụ bình thường sẽ cảm giác được nhàm chán. Bởi vậy liền thỉnh thoảng bố trí chút ít tiểu nhiệm vụ cho đi không thử tay nghề. Thứ nhất, có thể bồi dưỡng hạ cụ độc lập năng lực tự chủ. Tuy nhiên hạ cụ trước kia từng tại Thủy Quốc lang thang qua, nhưng là lang thang cùng quản lý khả là bất đồng đấy. Thứ hai, dùng một ít tiểu khiêu chiến cũng có thể tại buồn khổ huấn luyện ngoài tìm chút tiểu nhạc tử. Dù sao một mực huấn luyện cũng là rất mệt ra người, hãy ạ xì mà kỳ tủ nhưng là sẽ rất đau lòng. Thứ ba, cũng là thỏa mãn hạ cụ muốn là ca ca làm một ít chuyện tiểu tâm tư. Tuy nhiên hạ sĩ mà kỳ tù cũng không thèm để ý, nhưng là Bạch Tổng là lặng lẽ vì hạ sĩ mà kỳ tù mà nỗ lực. Cùng hắn lại để cho hạ cụ vụng trộm một mình phân đấu, còn không bằng làm cho nàng làm một ít hạ sĩ mà kỳ tù bố trí tới nhiệm vụ. Như vậy mới có thể làm cho nàng càng có cảm giác thành công.